Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1149, thật giả bà mụ. Sau một lát, kia bà mụ liền ôm một cái tã lót run rẩy từ trong nhà đi ra. Vừa đi vừa kích động nói, sinh, sinh, là cái nam oa, lão thái bà kia kích động bộ dáng. Tựa như là chính mình sinh một hài tử. Vừa nghe đến lão thái bà kia nói như vậy, mấy hán tử kia lập tức đại hỉ, đem kia tã lót theo lão thái bà kia trong tay nhận lấy. Người còn lại cũng nhao nhao xẹt tới xem kia hài nhi. Lúc này, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề. Nguyên bản kia hài nhi vừa sinh ra tới thời điểm là vẫn luôn đang khóc lóc. Thế nhưng là chờ lão thái bà này đem hắn ôm đi ra lúc. Kia hài nhi nhưng không có lại phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Vốn dĩ ta còn đối kia đỉnh lô chi mệnh hài nhi ôm lấy rất lớn ảo tưởng. Thế nhưng là nghe vậy lão bà tử đột nhiên há miệng nói ra kia hài nhi là nam oa thời điểm. Hứng thú của ta liền giảm bớt đi nhiều. Làm tiểu manh manh như vậy một cái nha đầu khéo léo dựa vào một cái bé trai thi thể hoàn hồn. Làm sao đều cảm thấy có chút khó chịu. Cứ việc manh manh không có ý kiến gì. Nhưng là ta cái này làm cha luôn cảm thấy có chút không quá thỏa. Sau khi lớn lên lại còn là nữ hài tính tình. Phải làm sao mới ổn đây? Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này đúng không? Kia bà mụ thừa dịp lực chú ý của chúng nhân bị cái kia đứa bé kéo lấy thời điểm. Nàng đột nhiên bất động thanh sắc rời khỏi đám người bên ngoài. Tiếp theo quay người liền hướng phía cửa phương hướng bước nhanh chạy. Tốc độ kia thân pháp nhìn tuyệt đối không phải một cái lão thái bà nên có. Nhưng mà, đúng vào lúc này, những cái kia xem hài nhi người đột nhiên phát hiện là lạ. Có người hô lớn một tiếng. Không được, ngay sau đó, làm ta cùng Lý Bán Tiên đều trợn mắt há hốc mồm sự tình xảy ra. Hán tử kia ôm tã lót được mở ra, bên trong cũng không phải là cái gì hài nhi. Sau đó, kia trong tã lót đột nhiên lấp lánh ra một đoàn chướng mắt bạch quang. Phát ra một tiếng oanh minh, mấy đạo màu trắng quang mang bắn ra bốn phía mà đi. Tất cả đều đánh vào những cái kia hán tử trên người. Những cái kia hán tử có một cái tính một cái. Trong nháy mắt bị một đoàn hừng hực ánh lửa bao vây. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong đại viện những người kia lập tức tất cả đều biến thành đại hỏa cầu. Kêu thảm giống không có đầu con ruồi đồng dạng bốn phía đi loạn. Lão thái bà kia mới vừa ra khỏi cửa chính. Những người kia liền có một nửa ngã trên mặt đất. Đốt đôm đốp rung động. Hóa thành một đoàn cho tàn. Ta cùng Lý Bán Tiên lẫn nhau nhìn thoáng qua, giờ mới hiểu được tới là thế nào một chuyện. Kia bà mụ là già, mà kia trong tã lót bao khỏa cũng không phải là cái gì hài nhi, mà là một cái pháp khí hết sức khủng bố. Vỡ ra sau, vừa dính vào đến người trên người liền có thể đem người cho nhóm lửa. Xem ra, đối kia đỉnh lô chi mệnh hứng thú người cũng không chỉ chúng ta cùng phía dưới đám người kia. Còn có những người khác nhúng tay việc này. Lão thái bà kia thân phận gì ta không biết. Nhưng là tâm cơ cùng thủ đoạn chơi đều rất sâu. Ta cùng Lý Bán Tiên vừa rồi đều không có phát giác ra được có cái gì dị thường. Nói như vậy, kia hài nhi hẳn là tại lão thái bà kia trên người. Đoán chừng người kia hẳn là cũng không phải lão thái bà. Mà là dịch dung sau người thần bí. Nàng này một bắt đầu chạy. Đúng như báo săn bình thường, mấy cái dọc càng trong lúc đó, liền chui vào trong thôn trong hẻm nhỏ, ta cùng Lý Bán Tiên đều xem trợn tròn mắt, dám nặng nề trong vòng vây làm ra chuyện như vậy. Tất nhiên là có chút bản lĩnh thật sự, không phục đều không được, kia thôn phụ trong sân động tĩnh nháo rất lớn, nguyên bản 10 phần an tĩnh thôn nhỏ, lập tức thoáng cái biến vô cùng náo nhiệt lên. Trong lúc nhất thời, theo thôn bốn phương tám hướng giấy lên lít nhà lít nhít bó đuốc. Đem toàn bộ thôn chiếu một cái trong suốt. Ngay tại ta cùng Lý Bán Tiên ẩn thân cái này bụi cỏ phía dưới 200 mét có hơn địa phương. Vậy mà vậy, hô rồi, một chút nhảy ra ngoài mấy chục người. Đốt lửa đem, hướng phía lão thái bà kia chạy trốn phương hướng mà đi. Nhìn thấy những người này theo chúng ta phía dưới đột nhiên xuất hiện. Đem ta cùng Lý Bán Tiên giật nảy mình. Mẹ nó, những người này che giấu thế nhưng là đủ chặt chẽ. May mắn ta cùng Lý Bán Tiên mới vừa rồi không có tiếp tục đi xuống dưới. Bằng không liền trực tiếp tiến đụng vào địch nhân trong ngực. Đại thể nhìn lướt qua, phát hiện này không lớn trong thôn. Chừng 2300 cái bó đuốc phát sáng lên. Trực tiếp vây quanh một cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Chật như nêm cối, đây là chúng ta có thể nhìn thấy. Còn có những cái kia không thấy được người. Cũng không biết có bao nhiêu. Nhìn thấy tràng cảnh này, ta cùng Lý Bán Tiên mồ hôi lạnh đều xuống tới. Trong thôn này che giấu nhân số xa xa so với chúng ta tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Thật là lớn chiến trận. Những người này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Chẳng trách có thể làm ra đến kia bách quỷ thập sát tụ âm trận. Nhiều người như vậy, cho dù là 3-5 cái cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hiện tại, ta tương đối lo lắng chính là cái kia giả mạo bà mụ người có thể hay không chạy ra này thôn tử. Ta cùng Lý Bán Tiên đều có chút kích động hướng phía thôn phương hướng nhìn lại. Rối bời trong thôn tiếng la giết liên thành một mảnh, ánh lửa nổi lên bốn phía. Sau một lát, tại thôn góc Tây Nam đột nhiên náo động lên một ít động tĩnh. Diệt rất nhiều bó đuốc, chung quanh mấy gian phòng ở đều bị nhen lửa. Xem ra kia giả mạo ba mụ người cùng người của đối phương ngựa tao ngộ. Còn đánh thành một đoàn, càng ngày càng nhiều người hướng phía thôn góc Tây Nam phương hướng hội tụ mà đi. Tại ta cùng Lý Bán Tiên trong tầm mắt, đột nhiên một cái thân ảnh quen thuộc lách mình nhảy tới kia trên nóc nhà. Tại từng cái nóc nhà trong lúc đó nhanh chóng bôn tàu. Người kia liền trước đó xuất hiện bà mụ. Kia bà mụ vừa mới nhảy đến trên nóc nhà. Sau đó tại bốn phía liền có vô số người áo đen nhảy lên. Hướng phía kia bà mụ bao khỏa mà tới. Còn có người từ trên cao đi xuống thả ra ám khí. Hướng phía kia bà mụ trên người đánh qua. Bất quá kia bà mụ quả nhiên là hảo thủ đoạn. Trong tay có một thanh đen kịt bảo kiếm. Hoành trọn dựng thẳng quét trong lúc đó. Liền đem những cái kia hướng phía nàng đánh tới ám khí nhau nhau quét xuống đến nơi khác. Có chút còn rơi vào những người mặc áo đen kia trên người. Kêu thảm theo trên nóc nhà rớt xuống, đừng mẹ nó phóng ám khí, cẩn thận kia bà nương trên người hài nhi, nhưng nghe được có trong đó khí 10 phần thanh âm hô lớn một tiếng. Những cái kia liên tục không ngừng hướng phía bà mụ đánh tới ám khí lập tức thưa thớt xuống tới. Cũng chính là đúng dịp, kia bà mụ chạy trốn phương hướng lại là chúng ta bên này. Nàng xách theo một thanh bảo kiếm. Một đường mạnh mẽ đâm tới, thế không thể đỡ, phàm là ngăn tại trước mặt hắn người, đồng dạng đều sẽ không vượt qua 3 cái hiệp, liền bị nàng một kiếm ném lăn trên mặt đất, kiếm kia nhanh như lưu tinh, trong không khí xẹt qua đều phát ra, tư tư, tiếng vang. Hiển nhiên cũng là một cái khó lường pháp khí, lúc này, kia Hải Nhi đã bị kia bà mụ cột vào ngực trong lúc đó. Cũng không biết dùng biện pháp gì. Kia Hải Nhi không khóc cũng không nháo. Tựa như là chìm vào giấc ngủ. Một đường va chạm mà đến. Phía trước đã không có phòng ở. Kia bà mụ lại bị người bước cho đến tại chỗ. Nàng ngay sau đó người nhẹ nhàng mà xuống. Đi tới đất bằng bên trên. Hướng thẳng đến chúng ta cái phương hướng này chạy tới. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.